Hai chúng ta đều rõ, cả đời này tôi không muốn gặp lại anh. Anh hãy biến đi. Có lẽ mất máu quá nhiều, Nam Kiên có một chút run rẩy, khuôn mặt Tuấn Tú cũng trở nên tái nhợt. Anh hứa với em, nếu thật sự là Tô Yến làm vậy, anh sẽ đòi lại công bằng cho em và con của chúng ta một lời giải thích. Lạc Hà lảo đảo lùi lại vài bước và ngã ở trên ghế sofa, che má bằng một tay, thút thít. Tại sao số phận lại trêu đùa họ như vậy? Tại sao ông trời lại gây ra quá nhiều thương tổn cho họ? Mong ước cô ấy rất đơn giản, một thành phố, một đứa trẻ, cô ấy có thể bảo vệ cả đời. Nhưng một suy nghĩ đơn giản như vậy, đến cuối cùng đã trở thành một mong ước xa xỉ. Nam Kiếm bước chân nhẹ nhàng loạng choạng về phía cô ấy. Sau khi ngồi xổm trước mặt cô ấy, anh ta đưa tay vuốt ve khóe mắt cô ấy. Xin lỗi, đó là vì anh không làm tròn bổn phận của một người bố, là anh đã làm cho em tổn thương và tuyệt vọng. Anh không cầu xin sự tha thứ của em. Anh chỉ hy vọng em có thể buông bỏ hận thù, bắt đầu một cuộc sống mới. Ngay cả khi người mà em đi cùng đến hết cuộc đời này không phải là anh mà là người đàn ông khác, trong trái tim anh cũng sẽ hạnh phúc. Trước đây khi chưa tìm thấy cô ấy, anh ta một lòng nghĩ, đợi đến khi tìm được cô ấy rồi, nhất định sẽ giữ chặt cô ấy ở bên cạnh mình. Nhưng giờ khi bắt được chuyện đã xảy ra với cô ấy, anh ta không đủ can đảm để ép cô ấy ở lại. Chỉ cần người phụ nữ này có thể thoát ra khỏi nỗi đau trong quá khứ, thì cho dù được yêu cầu phải buông tay, anh ta cũng có thể làm được. Trước đây không hiểu về tình yêu, vì vận mệnh tùy ý làm tổn thương nhau, bây giờ hiểu rồi và cũng hiểu tình thương đau đớn như thế nào. Lạc Hà, anh muốn đi gặp con, em có thể nói cho anh biết thằng bé đang yên nghỉ ở đâu không? Nam Kiên hỏi rất cẩn thận và sợ chọc tức cô ấy không đúng cách. Lạc Hà ghé quay mặt lại, nói với một giọng nói cực kỳ lạnh nhạt. Hải Thành, Nghĩa Trang Linh Sơn. Nhà họ Thẩm, Thẩm Thanh Vi lao vào trong vòng tay của ông Thẩm, bật khóc nức nở. Ông Thẩm ngước mắt lên nhìn người vợ đang ngồi trên ghế sofa. Lâm Vũ Loan nhìn sang chỗ khác, bộ dạng bất lực tầm tâm. Ông Thẩm khẽ thở dài một tiếng, vươn tay vỗ nhẹ vào lưng của con gái rồi ôn tồn nói. Anh ta đã có người phụ nữ mà mình yêu ở trong lòng rồi, người mà anh ta yêu, còn sinh cho anh ta 3 đứa con. Trên đời này bất cứ ai cũng không có cách nào để chia rẽ bọn họ cả. Còn có khóc đến mức thương tâm thì cũng vô dụng thôi. Thanh Vi, buông tay đi, chúng ta sẽ trở về Lâm An và bố sẽ tìm kiếm một vài thanh niên ưu tú cho con. Bố đảm bảo tuyệt đối không thua kém với Lục Gia Bách. Thẩm Thanh Vi càng khóc càng thương tâm hơn, vừa khóc lại vừa nói. Nhưng con chỉ muốn cưới Gia Bách, con không muốn ai ngoại trừ anh ấy. Bố ơi, bố giúp con có được không? Ông Thẩm cau mày lại và nói với giọng lạnh lùng. Vậy cũng không thể phá hủy tình cảm giữa người khác. Dương Tâm đã cống hiến vĩ đại cho y học thế giới. Bố không có lý do gì vì con gái của mình để chê rễ cuộc hôn nhân của cô ấy. Thẩm Thanh Vi thân thể run lên kịch liệt. Cô ta không nghe nhầm có đúng không? Bố lại còn lên tiếng bảo vệ con tiện nhân Dương Tâm kia. Tại sao? Đây rốt cuộc là tại sao? Đúng lúc này Thẩm Thành từ bên ngoài bước vào. Sau khi chào hỏi bố Thẩm, anh ta nói nhỏ. Ngọc Hiểu sẽ trở lại Lâm An ở trong vài ngày nữa. Em mau chóng trở về với cô ấy. Tĩnh tâm cho tốt và điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Đừng vì một người không thuộc về mình mà đánh mất khí chất của một danh môn thiên kim. Em không có trở về. Thẩm Thanh Vi cất cao giọng và hét lên. Mọi người đều đang ở Hải Thành, dựa vào điều gì mà con phải trở lại Lâm An một mình? Không muốn thì cũng phải về. Anh... Không đợi anh ta nói xong, ông Thẩm đột nhiên đưa tay lên ngắt lời của anh ta, sau đó cúi đầu xuống nhìn đứa con gái ở trong vòng tay của mình và nói. Không muốn về thì không về, nhưng con bắt buộc phải hứa với bố, không được tiếp tục quấy rầy Lục Gia Bách nữa. Bố không muốn có bất cứ tin đồn nào về con ở bên ngoài nữa. Nói xong, ông ta nói với Thẩm Thành một lần nữa. Chú cố của con đã gọi điện nói chuyện với bố, nói rằng tuổi tác của các con cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc phải quan tâm tới việc kết hôn. Vợ hai Ngọc Hiểu đang ở nhà họ Thẩm, đợi một lát nữa bố sẽ đi hỏi xem con bé có suy nghĩ như thế nào. Nếu con bé không có ý kiến gì, chúng ta sẽ chuẩn bị đề nghị kết thông gia. Thẩm Thành đã sừng sốt, sau một lúc im lặng, anh ta nhẹ giọng nói. Không vội, đợi vài năm nữa, nếu Ngọc Hiểu vội vàng muốn kết hôn rồi, có thể để cho cô ấy đi tìm người khác. Tiểu tử thối, ông Thẩm lườm anh ta. Lời con nói giống với lời con người nói sao? Ngọc Hiểu đã đợi con nhiều năm như vậy, lần này con nhất định phải cho con bé một lời giải thích. Thẩm Thanh Vi lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai bố con và anh trai cô ta và không thể chịu đựng được liền ngắt lời. Bố ơi, anh trai con đang yêu người phụ nữ khác. Thẩm Thành ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Đừng có mà nói nhảm. Thẩm Thanh Vi ậm ừ hai tiếng, cao giọng phản bác. Anh, gần đây anh thân thiết với Hải Cần quá, có lẽ là có một chút cảm mến cô ta rồi sao? Khi bố Thẩm nghe đến nhà họ Hải, sắc mặt ông ta lại hơi trầm xuống. Người của gia tộc Hải Nhân ở phương Tây, Thẩm Thành, tại sao con lại dính dáng đến người phụ nữ ở trong gia đình đó? Con nên biết, gia đình đó không được phép giao du với người mang quốc tịch nước ngoài. Con không được làm hại người, hại mình nữa. Thẩm Thành khẽ thở dài, lạnh lùng nhìn Thẩm Thanh Vi một lúc, anh ta khẽ nói. Anh đúng là có cảm tình với cô nhóc đó, có điều anh đã từ chối rất nhiều lần rồi. Vẻ mặt của bố Thẩm dịu đi một chút, ông nghiêm giọng nói. Phải luôn cảnh tỉnh lấy bản thân, người không nên khiêu khích tuyệt đối không được khiêu khích. Vâng, bố Thẩm suy nghĩ một chút rồi nói. Cuộc hôn nhân của con và Ngọc Hiểu cứ quyết định như vậy đi, khi nào có thời gian chúng ta sẽ trở về Lâm An để cho nhà họ Cố đến cầu hôn. Thẩm Thành đưa tay vuốt trán, cảm thấy có một chút bất lực. Con hiện tại thật sự không có kế hoạch lập gia đình, nếu như bố nhàn rỗi thì nên lo lắng chuyện hôn sự cho em gái con. Con bé là con gái nhà người ta, bây giờ nó 26 hay 7 tuổi rồi, đã đến lúc phải kết hôn và sinh con. Anh... Thẩm Thanh Vi hung hăng dậm chân. Chuyện của anh. Anh đá sang em làm gì? Em là người nhắc đến trước. Anh... Được rồi. Lâm Vũ Loan từ trên ghế sofa đứng dậy nói. Bố các con vừa mới trở về, để cho ông ấy vào phòng nghỉ ngơi. Về phần hôn sự, chúng ta chờ thêm vài ngày nữa. Lời vừa dứt, bà ấy lại nói với chồng. Lên lầu đi, em có chuyện muốn nói với anh về đứa nhỏ Lâm Thanh ấy. Bố Thẩm khẽ hừ một tiếng. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông ta nói với Thẩm Thanh Vi. Thanh Vi, bố không cho phép con phá hoại tình cảm gia đình người khác, càng không cho phép con làm những chuyện tàn nhẫn như thế. Con gái của bố có thể tầm thường, không tài giỏi nhưng tuyệt đối không được thất đức. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Khi cô ta nhìn bố mình rời đi, Thẩm Thanh Vi từ từ nắm chặt lấy bàn tay của mình lại. Cuộc sống có những thứ vĩnh viễn không thể giấu, sẽ có ngày bị phơi bày ở dưới ánh mặt trời. Nếu không loại trừ được dương tâm, sau này chỉ có thể nhìn người phụ nữ đó lấy đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về mình. Không, cô ta không bao giờ cho phép điều như vậy xảy ra một lần nữa. Trên đời này, chỉ có người chết mới là an toàn nhất, cho nên dương tâm nhất định phải chết. Biệt thự Tổng Quân Khu. 6 giờ sau, Phó Đức Chính tỉnh dậy. Dương tâm đã kiểm tra cơ thể của anh ta và thấy rất nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận rằng anh ta đã qua cơn nguy kịch, cô không thể thua. Nếu người đàn ông này thật sự có chuyện không may, có lẽ cô sẽ sống ở trong mặc cảm và tự trách cả đời. Sau khi nằm trên giường một lúc, anh ta mới chật vật ngồi dậy. Dương Tâm giật mình, nhanh chóng vươn cánh tay của mình đè anh ta lại. Đừng nhúc nhích, tim của cậu đang bị tổn thương, tôi vừa không một đường trên đó, đừng cử động, cơ thể càng không được, huống chi là ngồi dậy. Khát. Phó Đức Chính gàn gàn thốt ra một chữ. Dương Tâm vội vàng lấy nước ở bên cạnh, dùng thìa múc đưa lên trên miệng của anh ta. Há mồm. Phó Đức Chính có lẽ không quen với điều đó, và một nét xấu hổ hiện rõ ở trên khuôn mặt anh ta. Làm sao có thể để cho cô ấy thấy mặt xấu hổ như vậy được? Dương Tâm dường như nhìn ra được ý nghĩ của anh ta, không khỏi trừng mắt nhìn anh ta một cái. Nếu cậu không uống, tôi sẽ tự đâm vào tim mình, coi như xứng đáng với sự yêu ái này của cậu. Người phụ nữ chết tiệt này, Phó Đức Chính chậm rãi mở miệng. Sau khi uống vài ngụm liên tiếp, anh ta lắc đầu cho biết rằng đã đủ. Dương Tâm đặt ly nước ở trong tay xuống, thở dài nói. Phó Đức Chính, vì một người phụ nữ mà đi đánh cược sinh mạng của mình, dù biết rằng sẽ không được đền đáp lại, có đáng không? Khụ khụ, Phó Đức Chính ho nhẹ một tiếng yếu ớt nói. Không đáng hay không đáng, chỉ có nguyện ý hay không nguyện ý, chuyện đã xong rồi, tính toán thêm có ích gì. Dương Tâm ở trong mắt hiện lên một tia phức tạp, do dự một chút, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Phó Đức Chính, đừng lãng phí thời gian của tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu. Kiếp này, gặp được Lục Gia Bách, tôi không có ý định yêu thêm một người đàn ông nào khác nữa. Được rồi, tôi biết mình hơi tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật. Thà đau một lần còn hơn đau nhiều lần. Tôi mong cậu có thể gặp được người con gái thật sự thuộc về chính mình trong tương lai.